Chương 4345, Hoa Khôi, 29. Hắn dùng Ngụy Tuân, cũng là bởi vì người này không vớt mông ngựa, hắn chỉ chỗ nào, đối phương liền hướng chỗ nào đánh, vô cùng tốt dùng. Có chút bên ngoài hắn không tiện làm sự tình, Ngụy Tuân cũng có thể vụng trộm giúp hắn xử lý tốt. Hoàng đế xem hết Ngụy Tuân thu tập được đường quả tác phẩm về sau, trong lòng nhưng là rất đáng tiếc, nàng chỉ là một cái thân nữ nhi. Theo Ngụy Tuân nơi này biết được, hắn cái này lưu lạc ở bên ngoài chịu khổ cháu gái làm cho cả kinh thành người đọc sách mặc cảm, trong lòng đối nàng càng nhiều chút thương tiếc. Đây mới là hắn hoàng gia chân chính huyết mạch à, cái kia tên giả mạo làm sao có thể so ra mà vượt thật. Liên quan tới hoàng hậu tại ở trong đó làm chuyện gì, Ngụy Tuân không có ý định nói ra chân tướng. Hoàng hậu làm tương đối bí ẩn, tìm không thấy đầy đủ chứng cứ. Hắn nói ra, có thể sẽ đánh cỏ động rắn, không có lời. Còn không bằng trước đem mấy cái kia lá gan lớn xử lý, lại bàn về hoàng hậu sai lầm. Đằng sau chờ lấy hoàng hậu nhiều đi, không kém đầu này. Vẹn vẹn là ám hại thái hậu, liền đủ nàng uống một bình. Ngoài ra còn có để tiểu quận chúa lưu lạc ở bên ngoài đầu này, 10 cái hoàng hậu đều chống cự không nổi. Ngụy Tuân, đi đem tiểu quận chúa tiếp quay lại đi, ngươi tự mình đi. Phải. Ngụy Tuân chưa hề nói, Đường Quả không nguyện ý dạng này bị tiếp quay lại. Hắn trước tiên cần phải đi một chuyến, trở lại cùng hoàng đế biểu lộ rõ ràng tiểu quận chúa thái độ. Hiển nhiên hoàng đế còn là không muốn đem chuyện này huyên náo xôn xao, tiểu quận chúa lưu lạc ở bên ngoài, rõ ràng là đang đánh mặt của hoàng gia. Ngụy Tuân chạy một chuyến, kỳ thật chính là đi Vân Đình Hiên cùng Đường Quả uống một hồi trà, trò chuyện xuống tình thế trước mặt. Sau đó lại vội vàng tiến cung, cùng hoàng đế biểu lộ rõ ràng Đường Quả không muốn trở về, nàng cần một cái rõ ràng công đạo. Để hãm hại nàng người đạt được vốn có trừng phạt, đồng thời đem ra công khai. Túc chủ đại đại, Ngụy Tuân cái này ra hỏa lá mặt lá trái, tâm cơ thâm trầm, ngươi cẩn thận một chút đừng bị hắn tính toán. Đường Quả, yên tâm, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hệ thống, được rồi, chạy, hắn một cái hệ thống mù quan tâm làm cái gì đi xem một chút hệ thống các tiểu đệ đi. Hoàng đế biết được Đường Quả ý nghĩ, ngồi tại trên long ỷ trầm mặc không nói. Hắn không muốn tuyên dương chuyện này, một là không muốn để cho hoàng gia hổ thẹn, thứ hai tự nhiên là tại vì cái này cháu gái cân nhờ ở cờ bí mật xử lý chuyện này, thanh danh của nàng cũng có thể giữ được. Tiểu quận chúa nói nàng không cần cái gì danh tiết, chỉ nghĩ muốn một cái công đạo. Ngụy Tuân thấy hoàng đế nhìn về phía hắn, nói tiếp Đường Quả ý tứ, trong nội tâm đối Đường Quả ý nghĩ, cũng nhiều mấy phần bội phục. Tiểu quận chúa nói, nàng làm như vậy không chỉ có là muốn ra một hơi, mà là muốn thay đổi một số việc. Nói thế nào hoàng đế đến chút hứng thú, bởi vì vào trước là chủ, hiển nhiên hắn đối Đường Quả lưu lạc tại Thanh Lâu, cũng không có coi thường. Tiểu quận chúa nói, nếu nàng hôm nay không phải quận chúa thân phận, cái kia nàng khả năng mãi mãi cũng sẽ tại cái chỗ kia. Đổi lại một cái bình thường nữ tử, bị người lừa gạt bức người lương thiện làm kỹ nữ, lại có ai vì bọn nàng giải oan đâu? Ngụy Tuân lại lấy ra một bản thư tay. Đây là tiểu quận chúa tại Mỹ Tiên Viện ghi lại một chút hoa lâu cô nương trải qua. Hoàng đế tiếp nhận thư tay lật xem, tại nhìn xong sau, hắn còn có chút rung động, không nghĩ tới hoa lâu bên trong nhiều như vậy cô nương, đều là bị lừa gạt bức người lương thiện làm kỹ nữ. Bắc Quang Quốc cũng không ngăn cản buôn bán nhân khẩu, nô tịch mua bán là rất bình thường, vì lẽ đó những cô nương kia là bị trong nhà bán vào Thanh Lâu qua nở không được. Đối hoàng đế đến nói, đây cũng là rất nhỏ một sự kiện. Có thế những cái kia hãm hại lừa gạt, dụ dỗ lương gia nữ tử chuyện này, quả thật làm cho hoàng đế phẫn nộ. Kỳ thật hoàng đế là thay vào chính mình, liền hắn hoàng gia quận chúa cũng có thể lừa gạt, những người kia còn có chuyện gì không dám làm.